một thân uy thế phá trướng cảnh bỗng nhiên phóng ra. Lý Lân không tự chủ lui về phía sau hai bước, đứng ở phía sau hộ vệ, mạnh miệng hô, ta cóc quan tâm cha ngươi là ai? Cha ngươi có to lớn đi chăng nữa, có lớn hơn cha ta không? Cha ta là Lý Trường Hồng của Bảo Phác Tông, đừng nói là ngươi không dám đánh ta ở trong Diệp Thành, ngươi dù có đi đến chỗ nào cũng không dám đánh ta. Hắn ta cho là người này bắt đầu tức giận, lời mắng càng thêm khó nghe. Đoàn Sùng Hiên không nói gì thêm, mà là nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ân Bích Việt đã đứng lên, nếu như Lải Nhải có ý định động thủ, hắn sẽ đối phó với người tiểu thừa cảnh kia trước tiên. Mấy đội viên của đội thành vệ bất động thanh sắc nhẹ nhàng đến phía sau đám người Lý Lân, đứng ở vị trí mà thuận tiện bảo vệ Lý Lân nhất. Tiểu đội trưởng nhìn ra động tác nghiêng cán cân về một phía của bọn họ, trừng mắt một cái, nhưng không ngăn cản, xem như là ngầm cho phép. Bầu không khí trở nên khẩn trương, Lý Lân dường như là cảm nhận được cái gì đó, âm thanh mắng người trở nên yếu đi. Thật ra Đoàn Sùng Hiên cũng không có quá tức giận, hắn chỉ là có chút nhớ cha hắn. Từ khi sử dụng Phong Hỏa Lang Yên đã bắt đầu nhớ, vẫn nhớ đến lúc ngồi chiếu tự quan bế quan phá trướng. Người đã hơn 20, rời nhà đã lâu, bây giờ còn nhớ cha, thật đúng là mất mặt. Nhưng hắn càng không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ gặp phải cái vấn đề ngu ngốc nhất trên thế giới. Cha ngươi có to lớn đi chăng nữa, có lớn hơn cha ta không? Vì vậy hắn đáp lại, ngươi sai rồi. Ta dám đánh ngươi, cha ta cũng dám đánh cha ngươi. Lý Lân nói, ta khinh. Tốt, cái vấn đề ngu ngốc hơn lại đến làm sao chứng minh cha ta là cha ta. Đoàn Sùng Hiên suy nghĩ một chút, lấy ra một cái còi bạc dài nửa tấc từ trong tay áo. Tất cả mọi người, thậm chí là Ân Bích Việt cũng không hiểu, cái còi này cũng không phải pháp khí gì, bây giờ lấy ra làm gì? Lý Lân đã quên đi việc chửi rủa, khẩn trương nhìn chằm chằm động tác của đối phương. Đoàn Sùng Hiên cầm cái còi, thổi một cái. Tiếng còi to rõ dài lâu, truyền đi xa xa, tung bay trong gió. Hắn nhìn lên bầu trời, sắc mặt trịnh trọng, nhưng mà vài giây trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lý Lân cười ha hà, ha ha ha, các ngươi nhìn xem đây là cái thứ đồ hư gì. Chính Đoàn Sùng Hiên cũng cảm thấy rằng có thể là món đồ này đã lâu năm thiếu tu sửa rồi. Huống hồ khoảng cách xa như vậy, không nghe được cũng là chuyện bình thường. Hắn ho nhẹ một tiếng, đang định nói gì đó. Lúc này, tiểu đội trưởng liếc nhìn ngoài cửa sổ, gió nổi lên rồi. Gió đột ngột nổi lên, không có một dấu hiệu. Tiếng thốt kinh ngạc và tiếng đồ vật rơi rớt truyền đến từ trên đường. Cây du thô to cứng cáp oằn cả xuống, bụi mù tung bay, thổi đến mức người đi đường không mở mắt nổi, dồn dập tránh vào trong cửa hàng. Gió to thổi vào, đập thành tiếng ầm ầm vang vọng trên mấy cái cửa sổ. Bộ dụng cụ uống trà trên bàn của hai người Ân Bích Việt bị thổi rơi xuống đất. Dầm một tiếng, mấy miếng sứ vụn bay tung tóe. Cả tòa thành đều đong đưa trong cuồng phong. Lý Lân nhìn ra ngoài cửa sổ, cạn hết lời sững sờ tại chỗ. Đội trưởng đội thành vệ phản ứng lại trước tiên, lao nhanh xuống lầu, hô lớn, báo động cấp bậc một thông báo tất cả mọi người tận lực tránh gió. Tiểu đội 4 đi mở đường ngầm trong thành với ta. Con đường dài trống rỗng trong khoảnh khắc, có người chạy về nhà, có người trốn ở trong cửa hàng. Cửa lớn đóng chặt, gió không ngừng lùa vào cửa sổ. Sắc trời bỗng nhiên trở nên tối tăm, tựa như có một cái bóng đen khổng lồ bao phủ trên không Diệp Thành. Mà cái bóng ẩn sau tầng mây, lộ ra uy thế đáng sợ hủy trời diệt đất. Trong phủ thành chủ, Diệp Chi Thu trở nên căng thẳng, nhưng chỉ liếc bầu trời một cái liền ngồi trở lại, tự nói, Đoàn Thánh An, muốn tới cũng không nói trước một tiếng. Sắc trời càng lúc càng tối tăm, ngay vào lúc mọi người ở đây cho là Diệp Thành sẽ bị cái bóng kia đè nát thì cái bóng đen kỳ dị trên 9 tầng trời kia bắt đầu thu nhỏ, lại hạ thấp xuống một chút. Có người thấy rõ thứ kia là một cái thứ màu xanh, chỉ là quá lớn, che đậy cả bầu trời và ánh nắng. Trong giây lát, gió lặng, bóng đen trên bầu trời nhỏ hơn 10 lần, vững vàng rơi trên con đường dài trống rỗng, lại như một ngọn núi nhỏ bỗng dưng hạ xuống, dầm bụi mù tung tóe, trên đá xanh nứt ra vết sâu hoám. Cuối đường là mấy người làm trong Diệp Thành đang chạy tới, họ bay lui hơn 10 trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Trong quán trà, đám người Lý Lân khiếp sợ nói không ra lời. Đây là cái gì? Uy thế như thế này, chẳng lẽ là đại thừa cảnh? Đợi đến khi bụi mù mất đi, dân chúng núp trong mấy cửa hàng ở rìa đường mới cẩn thận nhìn xung quanh thông qua cửa sổ, lại chỉ nhìn thấy hai cái vuốt chim to lớn như cái móc sắt cắm chặt vào đất. Nhìn lên trên nữa là hai cái chân chim thô như thân cây. Sau lưng nó là lông đuôi màu xanh rất dài, chiếm cả một con đường dài. Vậy mà là một con chim thanh dực. Không, sao lại có một con chim thanh dực lớn như vậy được? Nó nghiêng đầu đi, đồng tử màu đỏ đậm đối diện quán trà. Từ trên cao đánh giá đám người ở tầng 2, tựa như là con người nhìn run rế, là một thái độ lạnh lùng cao cao tại thượng. Tu vi của Lý Lân thấp nhất, chỉ là bị liếc mắt nhìn mà thôi, mà tâm mạch liền rung mạnh, bỗng nhiên ngã quỳ trên mặt đất. Nhưng mà không có ai đi dìu hắn ta cả. Hộ vệ của hắn ta đang lo lắng cho tính mạng của riêng mình. Cửa sổ quá nhỏ, người bên trong chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của nó. Mà bị đồng tử kia nhìn chăm chú như vậy, thậm chí không có người nào dám động đậy. Có người đoán được cái gì đó, nhưng không thể tin được. Mồ hôi lạnh chảy ào ào, thấm ướt xiêm oai trong bầu không khí tĩnh mịch như vậy. Một giọng nói vang lên. Ta không phải đã nói rồi sao, lúc hạ xuống, phải nhẹ nhàng một chút. Là Đoàn Sùng Hiên, mọi người đều thấy rằng hắn điên rồi. Ân Bích Việt biết, lúc này lấy kiếm gì cũng đều vô dụng, mà hắn đang chuẩn bị đứng ở trước người lải nhải. Hắn đã từng thấy qua trong sách, đây là Thanh Dực Loan. Thiên hạ chỉ có Hoàng đế Bắc Địa nuôi dưỡng, mỗi con đều có tu vi đại thừa cảnh. Dương cánh tạo ra gió, thở ra lửa. Đi vạn dặm trong trước mắt, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên tới nơi này. Lúc này, đồng tử đỏ đậm chuyển động, ánh mắt rơi trên người Đoàn Sùng Hiên. Ân Bích Việt nhất thời trở nên khẩn trương, lại đột nhiên phát hiện, nhãn thần trong đồng tử đó thay đổi. Nó rất oan ức. Cái đầu to lớn cọ cọ nóc quán trà, cho bụi rơi ào ào, căn phòng run run như động đất. Đoàn Sùng Hiên vội vàng hô, như vậy không vào được đâu. Nhỏ hơn một chút nữa, vì vậy quái vật khổng lồ như cái núi nhỏ chiếm cả con đường dài vậy mà thật sự biến thành tiên hạc vừa vừa, bay vào từ cửa sổ, hạ xuống trước người Đoàn Sùng Hiên. Đoàn Sùng Hiên giơ tay lên, nó hạ thấp đầu, cọ cọ lông đầu vểnh lên vào lòng bàn tay hắn. Được rồi, ta biết ngươi không phải cố ý. Thanh Dực Loan gầm nhẹ một tiếng, Đoàn Sùng Hiên vui vẻ nói với Ân Bích Việt, tứ sư huynh. Đây là Loan Nhị. Ân Bích Việt chỉ cảm thấy đầu ầm một tiếng, toàn bộ thế giới đều nổ tung. Lý Lân vẫn quỳ trên mặt đất, Đoàn Sùng Hiên nói với hắn ta, không chỉ ta dám đánh ngươi, chim mà cha ta nuôi cũng dám đánh ngươi. Lý Lân không trả lời, bởi vì hắn ngất rồi. Sự im lặng trong quán trà biến thành khủng hoảng. Bọn họ rốt cục dám xác định mình đang đứng trước mặt ai. Thiên hạ chỉ có Hoàng đế Bắc Địa nuôi dưỡng Thanh Dực Loan, mà Hoàng đế chỉ có một đứa con trai. Không ai dám mạo danh. Hộ vệ tiểu thừa cảnh kia hành đại lễ với Đoàn Sùng Hiên, gần như nằm dạp trên mặt đất, tay run rẩy không ngừng. Lại cảm thấy không đủ để bù đắp sự mạo phạm vừa nãy, còn muốn nói gì đó. Điện hạ, lải nhải phất tay một cái nói, các ngươi đi đi. Mấy tên hộ vệ nâng Lý Lân, hoảng loạn chạy xuống lầu. Ân Bích Việt tỉnh táo lại, kỳ dị phát hiện, rất nhiều thứ hắn phun tào Đoàn Sùng Hiên trong quá khứ, đều thành sự thật. Chẳng lẽ chưa từng ngồi xe ngựa, toàn bay ở trên trời không à? Chương 19, đúng là vậy. Nếu tên này sống ở Bắc Hoàng Đô thì chắc chắn sẽ dám giả mạo thánh chỉ luôn. Chương 18, không cần giả, qua mấy năm nữa, lời của tên này chính là thánh chỉ. Sư đệ lải nhải của tôi là hoàng đế bệ hạ tương lai ha ha. Vì sao cuộc đời lại màu nhiệm như vậy? Sau khi hung hăng bình luận trên màn hình xong, Ân Bích Việt rốt cục tìm về thanh âm của mình. Chuyện này, sư vinh sư tỷ có biết không? Nếu các bạn có coi mấy video trên Nico ấy, thì bình luận sẽ chạy trên màn hình. ở đây Nguyệt Mỹ Nhơn đang tô lại mấy cảnh cũ và thêm bình luận vào mấy cái cảnh đó. Lải nhải ngẩn ra, chuyện nào? Loan nhị sao? Thân phận của đệ? Lải nhải suy nghĩ một chút, đại sư huynh chắc chắn đã biết, lúc trước huynh ấy là người nhận tin mà. Hẳn là cũng biết rồi. Tam sư huynh, khó nói, có lẽ là không biết. Ân Bích Việt cảm thấy an ủi, ít nhất hắn không phải là người duy nhất không biết. Sau này còn có thể hù Tam sư huynh. Hắn lại hỏi tiếp, vậy bây giờ rất nhiều người đã biết, không thành vấn đề sao? Đây là một chuyện rất lớn, rất nhanh thôi, toàn bộ Diệp Thành, toàn bộ Nam Địa, khắp thiên hạ đều sẽ biết. Đoàn Sùng Hiên tỉnh táo lại, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại gọi Loan Nhị đến. Có lẽ là bởi vì nhớ cha, cũng rất nhớ nó. Tiếp đó, hắn cười rộ lên, dù sao đã tới, vừa vặn có thể về nhà một chuyến với nó. Có mấy lời hắn cũng rất muốn nói với cha. Vì vậy hắn nói, để về nhà một chuyến, vấn đề gì cũng sẽ biến mất. Trong phủ thành chủ, mặt Diệp Chi Thu không hề có cảm xúc. Nghe đội thành vệ báo cáo tình huống hư hao trên đường, một bên hài lòng nghĩ, đoàn Thánh An tuy rằng không có tới, nhưng mà lần này có thể moi một khoản từ chỗ hắn. Một bên phân phó nói, chuyện này có người chịu trách nhiệm, trước tiên không nên truy tìm tận gốc. Cứ từ từ mà sửa đường, dùng vật liệu tốt nhất. Còn có tổn thất nào khác thì thống kê rõ ràng, rồi tính tổng cộng. Lúc này thì quản gia cuống quýt chạy vào. Lão gia, ngoài cửa thành có 3.000 cấm vệ Bắc Địa tụ tập, tướng lĩnh dẫn đầu nói muốn gặp Thái tử Điện Hạ của bọn họ. Ân Bích Việt và Đoàn Sùng Hiên đi về Thu Hồ. Trong thành xảy ra chuyện, Lạc Minh Xuyên nhất định sẽ về Thu Hồ tìm bọn họ trước tiên. Bọn họ đi trên đường, bên cạnh là một con thanh dực loan cỡ tiên hạc, thỉnh thoảng lấy lông chim có cỏ vào tay Đoàn Sùng Hiên. Ân Bích Việt nhìn mấy lần, vẫn không nhịn được mà phun tào. Mày là loan đó, một con loan đó, cun và ngầu đó. Loan là một giống chim thần tựa tựa phượng hoàng. Rốt cuộc tại sao lại lộ ra ánh mắt nhị đó? Nhị bằng ngu nó đó, tại sao lại gọi là loan nhị? Đoàn Sùng Hiên không chút nghĩ ngợi nói, ấn theo tuổi tác mà sắp xếp, loan đại, loan nhị, loan tam. May là thanh dực loan chỉ có trí óc của đứa trẻ 5 tuổi, nếu không thì nó sẽ khóc mất. Sau một khắc, hai người dừng lại. Bởi vì phủ thành chủ cử đến một vị phục vụ trong Diệp Thành, hành lễ chỉnh trọng với Đoàn Sùng Hiên trước tiên. Thống lĩnh cấm vệ Bắc Địa Vương Hy mang theo 3.000 tinh binh ở ngoài thành, cầu kiến Thái tử Điện Hạ. Ân Bích Việt không thể tin mà nói, cái này cũng là người đệ gọi tới. Không phải chứ? Loan có thể bay qua biển, lẽ nào người cũng được? Đoàn Sùng Hiên mờ mịt nói, lần này thì không liên quan đến đệ thật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, tương phùng ngàn chén rượu. Một câu sắp chia tay, Ân Bích Việt và Đoàn Sùng Hiên còn chưa tới bên Thu Hồ đã đụng phải Lạc Minh Xuyên. Lạc Minh Xuyên tìm được bọn họ, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Các đệ không có chuyện gì là tốt rồi, vừa nãy có trận gió to, rất kỳ lạ. Thật ra, với giả lan đồng thuật của y thì đã nhìn rõ cái bóng đen to lớn trên tầng mây, là một dị thú ít nhất là đại thừa cảnh. Nhưng bây giờ gió lốc đã qua, con dị thú kia hẳn không phải là đến để phá hoại Diệp Thành. Đoàn Sùng Hiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Loan Nhị đang trốn ở sau lưng hắn. Loan Nhị gầm nhẹ một tiếng, rồi đi ra. Đôi mắt đong đầy nước, tựa như đã biết mình sai rồi, thần sắc rất tủi thân. Lạc Minh Xuyên kinh hãi nói, là nó sao? Loan Nhị, đây là Lạc Sư Vinh, chào hỏi đi. Cái cổ thon dài của thanh dực loan hạ thấp, có cỏ lông đầu vào tay oai, cảm xúc mềm mại của lông vũ khiến Lạc Minh Xuyên run lên. Y bị một con thanh dực loan đại thừa cảnh có tay. Bây giờ Ân Bích Việt cảm giác tốt hơn rồi. Hắn không phải là người duy nhất có cái cảm giác tam quan vụn vỡ này. Đáng tiếc trên thế giới này không có Husky. Lạc Sư Vinh không thể lĩnh hội được tinh hoa trong ánh mắt của Loan Nhị. Cậy vào hành động bán manh gián tiếp của Loan Nhị, Đoàn Sùng Hiên bắt đầu giải thích. Để không phải cố ý giấu giếm, chỉ là tình huống trong nhà tương đối phức tạp. Bán manh bằng tỏ ra quyết, Lạc Minh Xuyên hiếm thấy mà đánh gãy lời hắn, không cần phải nói những việc đó, huynh coi đệ là sư đệ, điều này sẽ không thay đổi. Đoàn Sùng Hiên cười rộ lên, trước mắt thì đệ phải về nhà một chuyến, tứ sư huynh liền giao cho Lạc sư huynh huynh. Ân Bích Việt cứ cảm thấy câu nói này sai sai chỗ nào, nhưng nhìn Lạc Minh Xuyên nghiêm trang gật đầu, tựa như chẳng sai chỗ nào cả. Đoàn Sùng Hiên nói xong thì đã thấy người làm việc cho Diệp Thành dẫn theo Vương Hy đi đến. Sắc mặt của hắn trầm tĩnh lại, ngay cả phong thái quanh người cũng thay đổi. Thống lĩnh cấm vệ nửa bước đại thừa, sau khi giao thiệp với phủ thành chủ xong thì được sự đồng ý của Đoàn Sùng Hiên, sau đó cất đao mới một mình vào thành. Lúc này ông hành lễ cách đó ba thước, là đại lễ của Bắc Hoàng Đô, quỳ xuống gần như nằm dạp trên mặt đất. Ông nói, Điện Hạ Kim An, ngoại trừ Đoàn Sùng Hiên, những người còn lại đều lùi đến một bên, tránh né cái thi lễ này. Ân Bích Việt bén nhạy phát hiện, rõ ràng dáng đứng của Lải Nhải chỉ thay đổi bé nhỏ đến mức không thể nhận ra, thế nhưng lại như đứng ở trên đài cao được vạn người quỳ lạy. Đoàn Sùng Hiên không nói gì, cho nên vị tướng lĩnh trung niên thân mang giáp bạc vẫn quỳ ở đó. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Người làm việc cho Diệp Thành cáo từ trước, Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên cảm thấy rằng mình cũng nên tránh đi. Đoàn Sùng Hiên lại cho họ một ánh mắt, ra hiệu không cần. Nửa ngày sau, hắn nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Tạ Điện Hạ, sau khi Vương Hy đứng dậy, mới dám bước lên ba bước. Kính cẩn nói, lần này mặt tướng đến, là ý của bệ hạ. Ông liếc nhìn hai người ngoài ở đây, muốn nói lại thôi. Đoàn Sùng Hiên không để ý ông, chỉ nói hai chữ, nói thẳng. Thanh Dực Loan đứng ở bên cạnh hắn, hai con ngươi đỏ đậm, ánh mắt lộ ra vẻ hờ hững và cao cao tại thượng y hệt hắn. Ân Bích Việt cảm thấy rằng Đoàn Sùng Hiên đang thăm dò người nọ. Nói cách khác, hắn cũng không tin Vương Hy này, cho dù đối phương ra vẻ khiêm tốn cung kính, không thể chê vào đâu được. Trước đây hắn chưa từng thấy Đoàn Sùng Hiên thế này, nhưng vẫn như câu nói của Lạc Minh Xuyên, chẳng cần biết người này là ai, tóm lại đều là sư đệ của hắn. Vị tướng lĩnh trung niên nắm chặt tay, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên là đã trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng cực mạnh. Cuối cùng ông cắn răng một cái, nói ra tám chữ, bệ hạ bệnh nặng, muốn gặp điện hạ. Ánh mắt Đoàn Sùng Hiên vẫn không thay đổi, hắn hỏi, Bạch Súng Linh đâu rồi? Đang trấn thủ ở Quang Diệu Cung, phong tỏa tất cả tin tức, đề phòng các phe phái nổi loạn tiến vào cung. Vương Hy bỗng nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, thỉnh điện hạ khởi hành ngay tức khắc, hồi cung cùng mặt tướng. Đoàn Sùng Hiên không nói gì, Vương Hy không ngừng dập đầu lại, không có một luồng chân nguyên hộ thể, vốn là người tu hành nửa bước đại thừa, nhưng trên trán đã xuất hiện vết đỏ. Nửa ngày sau, Đoàn Sùng Hiên nói, chờ ta ngoài thành. Hắn cũng không nói là chờ bao lâu, cũng không nói lúc nào thì xuất phát. Vương Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đáy mắt bắn ra hào quang cảm kích, tựa như việc Đoàn Sùng Hiên có thể đồng ý đã là sự ban ân lớn nhất. Ông ta cũng chẳng hỏi thêm, đứng lên đáp, vâng, điện hạ. Sau đó khom người lui ba thước, mới quay người đi. Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên cảm khái vạn ngàn lần. Lải Nhải vẫn đắm chìm trong bầu không khí vừa mới nãy, mãi đến tận khi bóng lưng của người kia đã chẳng thể nhận ra thì cả người mới thả lỏng. Hắn lấy ra quạt xếp, quạt mạnh một trận, khiến cho lông của Loan Nhị cũng dựng hết cả lên. Phiền phức rồi. Ân Bích Việt hỏi, người này có thể tin không? Lải Nhải trưng ra khuôn mặt đau khổ, cơ bản có thể tin. Ân Bích Việt đột nhiên nhớ lại, trên biển Phù Không, Tiểu Đồng đưa thư của trưởng viện tiên sinh đã từng hỏi, lệnh tôn có khỏe hay không? Lải Nhải một hơi đáp rất nhiều, ý chung là thân khang thể kiện, tinh thần khỏe mạnh, ăn được ngủ được, không cần phải lo. Lúc đó hắn chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ lạ, vẫn chưa nghĩ sâu. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, lẽ nào vào lúc ấy, một trong sáu á thánh của thiên hạ, hoàng đế bệ hạ của Bắc Địa, sức khỏe đã bắt đầu không ổn. Nếu không phải thì tại sao lại có mấy câu hỏi đáp kia? Đoàn Sùng Hiên suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nói, lần này đệ về Bắc Hoàng Đô, có lẽ thời gian ở lại đó sẽ rất lâu. rồi chuyển sang hướng Ân Bích Việt. Tứ sư huynh, chờ huynh trở về Thương Nhai, hãy gửi lời hỏi thăm sư huynh sư tỷ thay đệ. Ân Bích Việt biết đây coi như là lời cáo biệt, bởi vì lần này Đoàn Sùng Hiên có lẽ sẽ đăng cơ, từ đây khó mà về Thương Nhai Sơn. Hắn không trực tiếp đáp ứng, mà là nói, lần này đệ đi hãy bảo trọng. Việc hỏi thăm sư huynh sư tỷ, huynh không thể thay đệ, đệ hãy tự đi nói. Đoàn Sùng Hiên ngẩn ra, trịnh trọng nói, đệ sẽ còn trở về. Ân Bích Việt gật gật đầu, con đường phía trước khó dò, trăm chữ ngàn lời, nói nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Lạc Minh Xuyên nói, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, Thương Nhai Sơn đều ở nơi đó. Đoàn Sùng Hiên biết, đây là đường lui bảo đảm cho hắn, cho dù tình huống lần này có biến, hắn không còn là thái tử, không có đất cắm rủi ở Bắc Địa, nhưng Thương Nhai Sơn vẫn sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Đệ sẽ bảo trọng. Nghe tứ sư huynh nói, các huynh muốn đi Hưng Thiện Tự, cũng phải cẩn thận. Sau đó hắn nói, nếu đã quyết định trở về, vậy thì càng sớm càng tốt, để đi. Chẳng còn nhiều lời nữa, một người một loan quay đầu đi ra ngoài thành. Trong ánh tà dương, bóng lưng của bọn họ bị kéo dài, nghiêng. Đoàn Sùng Hiên cuối cùng cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra cua cua. Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên đứng dưới ánh tà dương nhìn hắn đi xa, lao vào tương lai không biết lành dữ. Diệp Thành đã vào thu nhiều ngày rồi, gió lạnh càng thêm hiu quạnh, thổi đến mức lá khô rụng đầy vườn ngô đồng. Ngày thứ hai Đoàn Sùng Hiên đi thì trời bắt đầu mưa, một trận mưa thu lạnh lẽo, rơi đến ngày thứ ba. Ma tu nằm vùng ở Diệp Thành bị hạ cấm chế, áp giải đến phủ thành chủ để thẩm vấn. Trước lúc này, trưởng lão Thanh Lộc kiếm phái và người làm việc cho Diệp Thành vừa vặn bức ép hắn ta đến bên thu hồ. Hồ nước bị gió mưa quấy động, khói sóng mông lung. Lạc Minh Xuyên gia nhập chiến cuộc, trầm chu kiếm xuyên qua áo bào đen, cắm chặt trên xương cổ tay người kia. Trong mưa gió giả dích, Ân Bích Việt nhìn thấy vết máu đỏ đen bị mưa cuốn đi, chảy vào thu hồ đầy sóng lớn. Sau đó có tin tức truyền ra, ma tu kia tự bảo trong phủ thành chủ, may mà không có ai chết hay bị thương, cũng đã xác định hắn ta không có đồng bọn. Ân Bích Việt nghĩ, có thể là trong lúc thẩm vấn đã dùng một thuật pháp siêu hồn rồi. Siêu hồn, lục soát linh hồn, sau khi mưa tạnh, trời đất như được cọ rửa hoàn toàn. Cuối thu khí sảng, gió tây rì rào. Dân chúng trong thành lại mặc áo mỏng hơn, trong quán rượu, rượu nhạt đã được thay bằng rượu nồng ấm dạ. Mấy hàng bánh ngọt ướp lạnh ven đường đã được thay bằng mấy loại dê nướng nóng hôi hổi. Cuộc sống vẫn trôi đi, chuyện ma tu rất nhanh đã bị quăng sau gáy. Đoàn người Thanh Lộc kiếm phái khởi hành rời Diệp Thành sau khi mưa tạnh. Trước khi đi, ba người Tống Đường cáo biệt với Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên, vẫn chẳng có quá nhiều lời nói. Hai bên chỉ nói bảo trọng với nhau. Buổi tối ngày hôm ấy, Ân Bích Việt mua hai vò rượu, ngồi ở trên nóc nhà uống cùng Lạc Minh Xuyên. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sư huynh, ngày mai chúng ta cũng nên đi đi. Chúng ta đi về phía nam đi, đi Hưng Thiện Tự. Ân Bích Việt ngẩng đầu nhìn trăng thu sáng rõ, rồi cụp mắt nhìn bên thu hồ. Vết máu ngày đó đã sớm bị mưa rửa trôi, nhưng tựa như vẫn còn chảy ngay trước mắt. Hắn còn nhớ ánh mắt của ma tu kia, khát máu mà tàn bạo, không có tình cảm của nhân loại. Gặp sơn tặc trên núi Bàn Long, tỉ thí trên đài ở Trọng Minh Sơn, nhưng hắn chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với mặt tối của thế giới này. Mà trên thực tế, mặt tối của thế giới này rất lớn. Ân Bích Việt uống một hớp rượu, cảm khái vạn ngàn, nhưng mà cũng không ý kỵ. Lần trước uống rượu ở đây, vẫn là ba người, trong sân bên cạnh, các đệ tử Thương Nhai Sơn còn đang say mộng đẹp. Bây giờ lại nhảy, hẳn là đang vượt biển nhì. Hắn biết tình bạn giữa người người tu hành thế giới này là vậy, tương phùng ngàn chén rượu, một câu sắp chia tay. Hắn nghĩ, Tống Đường, Trung Sơn còn có Trình Thiên Vũ, hẳn đều coi bọn họ là bằng hữu. Tuy rằng chưa từng già ẩm uống rượu, nhưng khi sắp chia tay cũng có một câu nói. Âm thanh Lạc Minh Xuyên tung bay trong gió thu, hợp tan khó lường, tu hành và cuộc sống, xưa nay đều là chuyện của một người. không được chấp niệm. Ân Bích Việt ôm vò rượu uống một nửa, dưới ánh trăng, làn da của hắn trắng như ngọc, gần như có thể xuyên thấu qua ánh trăng. Hắn biết Lạc Minh Xuyên đang trấn an mình, nhưng hắn càng muốn hỏi, sư vinh sẽ rời bỏ đệ sao? Lạc Minh Xuyên nhìn vào mắt của hắn, sẽ không, như trăng như sao mãi mãi không đổi, vinh vĩnh viễn sẽ không rời bỏ đệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, phiên ngoại kiếm thánh, chính là không muốn buông tay Vân Dương Thành, tuyết rơi đêm thứ tư, tiếng xe ngựa chạy lộc cộc, tiếng thét to của sai dịch, tiếng sáo trúc kiều diễm, tiếng khóc nỉ non của trẻ con, cũng đều nhạt đi trong bóng đêm dày đặc. Một đêm như vậy, không có ánh trăng tươi mát chiếu trên cánh cửa phủ màu son, không có ly rượu ngọc xanh biếc, không có làn váy khiêu vũ đỏ thắm. Chỉ nghe tiếng tuyết đọng làm cành khô gãy, tiếng rít gào của gió qua ngõ, xen lẫn trong tiếng chuông bạc thanh thúy va chạm nhau treo trên nóc nhà, kéo dài mà chói tai. Màn tuyết tán loạn ùn ùn kéo đến, chưa rơi đến mặt đất đã bị gió bấc cuốn cao lên, tựa như những bọt nước rơi đầy trên đá lót đường. Tuyết đọng trước đường cửa phủ vào ban ngày đã được sai dịch quét đi, nhưng lúc này lại đọng thành một tầng dày. Chỉ sợ tới lúc hừng đông lại phải lao động cực khổ. Một tòa thành vốn đã quen mưa thuận gió hòa, náo nhiệt phô trương như vậy, dưới trận tuyết lớn trăm năm khó gặp thế này, mùi rượu thịt bên trong cánh cửa son thì nhất định là có, tuy nhiên xác người chết cóng trên đường thì khó gặp. Dù sao trong tòa thành giàu có, kẻ ăn xin cùng mèo hoang cũng giàu có thừa, ai lại không có một nơi dưới vòm cầu tránh tuyết rét, một đống cỏ chắn gió bấc. Trên con phố dài 10 dặm vắng vẻ, bỗng nhiên vang lên tiếng bịch bịch do tuyết bị đạp. Từ xa đến gần, có một nhịp điệu kỳ diệu, không nhanh không chậm. Đi đêm trong gió tuyết, cũng không giống như người sốt ruột về nhà, lại tựa như một vị khách qua đường thờ ơ. Trên cửa phủ sơn son có lồng đèn tỏa ra ánh vàng, tung bay trong gió đập vào bức tường trắng. Ánh sáng chập chờn mờ nhà, nhuộm một màu ấm áp cho bãi tuyết đọng, cũng khiến người ta sinh ra ảo giác có chút độ ấm, cũng chiếu rọi ra cái bóng của người khách qua đường. Áo bào trắng nhẹ làm từ lông, giày gấm thêu mây, cầm ô bằng giấy dầu màu xanh thiếp vàng. Bên hông là một thanh trường kiếm, khẽ động khi người đó nện bước, tựa như một món đồ trang sức tinh xảo. Người nọ đạp tuyết mà đi, vốn nên có vết tuyết lún đến mắt cá chân, nhưng dưới bước chân của người kia chỉ lưu lại vết vân dày mờ mờ. Người nọ đi dọc theo mái hiên của cửa phủ sơn son, đi tới phía trong cùng của góc tường, gió lớn thét gào và bóng cây lay động trở nên yên tĩnh một cách kỳ dị. Nơi góc chết đèn lồng chiếu không tới có một cái bóng đen co lại thành một cục. Lúc này bóng đen kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng chỉ quét mắt nhìn người vừa tới một cái, lại rất nhanh mà cúi đầu xuống. Người tới lại không đi, như là phát hiện chuyện gì thú vị lắm. Hoặc là người độc hành trong đêm gió tuyết có chút cô đơn. Người nọ đánh giá đứa trẻ gầy đến mức chỉ còn xương cốt trước mặt. Bọc ngoài lớp áo bông cũ nát của đứa trẻ là nửa cái chiếu. Tư thế nó dựa vào góc tường là tư thế bảo trì nhiệt độ và thể lực tốt nhất. Thời tiết như vậy, chăn lông cáo còn không đủ để giữ ấm. Đứa trẻ này không biết đã ngây người bao lâu. Phía đáy mắt đã nổi lên màu xanh đen, hô hấp yếu ớt. Dù cho bây giờ có thể giữ vững ý thức thanh tỉnh, nhưng mà qua nửa đêm rồi cũng sẽ lặng lẽ chết đi. Người tới không có một chút lòng thương hại nào, lại dường như nghĩ tới điều gì đó, hỏi, nhóc con muốn vào Lan Uyên học phủ. Trong thanh âm mang theo một chút khó nghe đặc trưng của thiếu niên vào kỳ vỡ giọng, đứa trẻ nhíu nhíu mày, cảm thấy rằng mở miệng nói chuyện với người kia là một sự lãng phí to lớn. Nhưng nó nhớ là việc người khác hỏi mà không trả lời là rất không lễ phép. Nó rất hiểu làm sao để tiết kiệm khí lực, nhả ra một chữ bằng một âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, yếu ớt mà ngắn gọn. Phải, người tới nở nụ cười, lão phu Vệ Kinh Phong, nhóc có muốn làm đồ đệ của lão phu hay không? Không ai không biết ba chữ Vệ Kinh Phong kia, càng không có người dám mạo nhận tên tuổi của người này. Cho dù người trước mắt này nhìn qua như một công tử thiếu niên tẩu mã trương thai, chỉ những người ăn chơi, nhưng ai nói kiếm thánh không thể là một vị công tử thiếu niên. Danh tự này đủ để khiến mây gió đất trời biến sắc. Đáng tiếc vào đêm nay, người nghe chỉ có một đứa bé con cùng một trời gió tuyết, đã định trước là chẳng có trường hợp cảm động đến phát khóc gì cả. Đứa bé không để ý đến xưng hô hay sự không hài hòa của người nọ, mí mắt cũng không nâng, trái lại hỏi, có lợi ích gì? Vệ Kinh Phong cảm thấy có chút buồn cười, đã rất nhiều năm không có ai hỏi y câu hỏi này, nhưng y không cười, bởi vì đứa trẻ hỏi rất nghiêm túc. Quả thật là không biết có lợi ích gì. Y suy nghĩ một chút, cũng nghiêm túc đáp, làm đồ đệ của ta, nếu như nhóc cầu quyền thế, thì sẽ được vị trí quốc sư cao nhất, quyền thế ngập trời, giàu hơn cả nước, trở thành tín ngưỡng của vạn người, sẽ có vô số người quỳ rạp dưới chân của nhóc, tựa như một con kiến cầu nhóc nhìn chúng nó một chút. Đứa trẻ không nói gì, vẫn giữ tư thế tiết kiệm sức lực dựa vào tường. Vệ Kinh Phong nói tiếp, nếu như nhóc tu đạo, thì đi vào thương nhai, tu hành kiếm quyết tốt nhất, nhóc sẽ trở nên thật mạnh, mọi người sẽ kính sợ nhóc. Bởi vì chỉ cần nhóc muốn thì có thể giết trăm vạn người, máu chảy thành sông, tùy ý thống trị sinh tử mà không ai dám xen vào. Rắc một tiếng, cành mơ bị tuyết đọng đè gãy, gió tuyết ngày càng lạnh. Ngay cả trong gió tuyết lớn hơn nữa này, Vệ Kinh Phong vẫn nghe rõ ràng, đứa trẻ nói, không. Cái đáp án chưa qua suy xét kỹ nhưng lại cực kỳ nghiêm túc này hiển nhiên khiến cho y có chút bất ngờ cùng. Công tử thiếu niên hơi nhíu mày, tại sao? Những thứ Lan Uyên học phủ có thể cho nhóc, ta có thể cho nhóc gấp trăm lần. Đứa trẻ thật sự không muốn mở miệng nữa, nhưng mà theo lệ phép, vẫn nói ra nguyên nhân, nơi đó bao cơm. Ha ha ha ha ha, Vệ Kinh Phong cười một tràng dài, tiếng cười vang vọng trời cao. Chấn động đến mức tuyết trên mái hiên cũng rơi xuống ảo ảo, cành mơ khô khẽ run rẩy. Y cười xong, dường như tâm tình cực tốt, nói rằng, ta cũng bao cơm. Đứa trẻ rốt cuộc cũng dương mắt, con mắt đen láy nhìn y chăm chú, như là đang xác định lời bao cơm của người này có đáng tin không. Vệ Kinh Phong suýt chút nữa đã dậm chân, lão phu đừng đừng là kiếm thánh, còn gạt nhóc sao? Nhóc có biết hay không? Bao nhiêu người chạy tới, Vệ Kinh Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì đứa trẻ kéo góc áo dài của oai dường như là bản năng, ngay khi cánh tay gầy trơ kia đến gần, y đã định đánh ra, nhưng y miễn cưỡng nhịn được. Cái cảm giác này quá xa lạ, bởi vì rất nhiều năm rồi không ai đụng vào y cả, người gặp y đều kính nể y, cách y rất xa, những người muốn thân cận y đều muốn giết y, nhưng cũng đều chết hết rồi. Đứa trẻ gầy yếu dựa vào góc áo, run rẩy đứng lên, sau đó buông lỏng tay ra. Trên cái áo lông trắng có một dấu tay bẩn màu đen. Đứa trẻ suy nghĩ một chút, rồi nói, xin lỗi, Vệ Kinh Phong có chút hối hận rồi. Không phải là bởi vì thu đồ đệ một cách qua loa như vậy, mà là không biết trả lời như thế nào. Không ai từng nói với y ba chữ này, mấy trăm năm trong quá khứ của y. Không bao gồm việc nói chuyện ôn hòa với người khác. Y từng thử, nhưng lại bị coi thành khiêu khích hoặc là xem thường, luôn chọc cho người khác tức giận đến rút kiếm. Cuối cùng y chỉ có thể đánh bại hoặc giết người kia. Lại như vừa nãy, y tự thấy mình chẳng nói gì mà không ổn cả. Những câu đó đều là lời nói thật. Nhưng nếu đổi người nghe khác, thì sẽ cảm thấy y đang đứng ở trên cao ban phát sự bố thí và thương hại. Cho nên, y thật sự không biết làm sao với người khác. Hoặc là nói, ở chung với đồ đệ, lúc như thế này thì nên nói cái gì? Không sao, đúng, mình là sư phụ, làm sao lại có thể bị đệ tử nhìn ra cái không thạo lõi đời? Đứa trẻ cũng trầm mặc, nó càng không biết nên nói cái gì. Chào sư phụ, hay là bái kiến sư phụ? Đồ đệ người khác nhận thì có dáng vẻ thế nào? Nó không biết. Trên thực tế, nó đi từ phương Bắc Hoang Vu xa xôi tới Vân Dương Thành ở Trung Địa, cũng chẳng nói chuyện gì. Người hầu trông chừng nó đã chết rồi, trước khi chết thì dặn nó đến Vân Dương Thành, học việc đời, tốt nhất là có thể tìm một học phủ để học kỹ năng. Nó chôn cất ông ấy, lên đường với hành trang chỉ có vẻn vẹn hai bộ quần áo. Bạc vụn đã xài hết trước khi tới Vân Dương Thành, bởi vì tuổi nó quá nhỏ. Lại ăn rất nhiều, tuy rằng sức lớn một chút, nhưng cũng không mấy nơi muốn nhận nó làm công. Học phí các học phủ khác không hề nhỏ, đương nhiên là nó không gánh nổi. Ngược lại là gần nửa tháng qua, Vân Dương Thành ngày xưa vốn ngựa xe như nước, giờ dòng người lại càng như biển, nửa bước khó đi. Nó mới nghe nói là Lan Uyên học phủ muốn mở cửa thu đồ đệ. Học phủ này rất tốt, không thu học phí, vừa có bao cơm, cũng có thể học việc đời, học kỹ năng. Nó đương nhiên không phải luôn chờ ở chỗ này. Trước đây nó đều ở trên một con thuyền nhỏ bị vứt đi. Những ngày qua nghe nói kỳ thi học phủ thu đồ đệ sắp tới, mới đến cửa chờ. Cho tới bây giờ, nó còn không hiểu tại sao lúc nó hỏi làm sao để thi vào học phủ, những người kia lại có biểu tình kỳ quái, là biểu tình không thể tin nổi xen với nụ cười quỷ dị. Bọn họ hỏi, ngươi như vậy, cũng muốn vào học phủ sao? Nó không hiểu, lẽ nào là nó ăn quá nhiều, nên không thể vào. Vậy mình cố gắng ăn ít một chút thì tốt rồi. Cuối cùng, tin người khác nói cho nó rằng, học phủ lấy tiêu chuẩn vào cửa trước sau để thu đồ đệ. Nó ngồi chờ ở góc tường 3 ngày. Nó nghĩ, người mặt sau cũng sẽ đến chờ, tóm lại cứ đến xếp hàng trước đi. Không đợi được học phủ mở cửa, lại chờ được vệ kinh phong. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Rất hiển nhiên, đây là một đôi thầy trò không biết nói chuyện nhất trong lịch sử. Vệ kinh phong cầm dù che đầu đứa trẻ, suy nghĩ một chút, liền cởi xuống áo lông của mình, khoác lên người đứa trẻ. Hẳn là như vậy đi. Áo lông cáo thật to khoác trên người, dài thườn thượt phía sau đứa nhỏ, tựa như trường bào quý tộc ở Hoàng Thành Bắc Đô. Đứa trẻ giật giật, cảm thấy như vậy thì đi không tiện cho lắm, nhưng đúng là rất ấm áp. Vệ kinh phong một tay cầm dù, một tay dắt đứa trẻ, đi chậm lại chút. Nhóc tên gì? Quân Thập Nhị, đồ đệ kiếm thánh của ta sao lại gọi bằng tên này được? Công tử thiếu niên cau mày suy nghĩ một chút, dục già, người được ánh sáng chiếu rọi, diệu dã, một lòng hướng tới ánh sáng chói chang, từ đây nhóc tên là Quân Dục. Thật sự là một cái tên rất hay. Ánh mắt của y rời khỏi bảng hiệu tiệm bánh ngọt Dục Hòa Ký. Quân Dục không có dị nghị gì, đối với nó mà nói tên chỉ là một cái xưng hô mà thôi, huống hồ rất ít người gọi tên nó, cho nên nó cũng chẳng có quan niệm gì về tên cả. Công tử thiếu niên cầm dù, nắm tay dắt đứa trẻ, thân ảnh một lớn một nhỏ, càng lúc càng xa ở nơi phương xa. Màn đêm dần tối thêm, gió tuyết đầy trời chôn vùi bóng hình của bọn họ, con thuyền cô độc trong mưa đêm. Con thuyền màu cẩm thạch trôi nổi lắc lư trên con sông Xuyên, tựa như chiếc lá bị cuốn vào xoáy nước. Ngọn đèn dầu trong thuyền như hạt đậu, hai người ngồi đối diện nhau, rượu ấm ngon lành trên bàn đá sớm nguội lạnh. Công tử thiếu niên lau kiếm, thần sắc chăm chú, dù cho có đạo pháp thông thiên, nhưng mọi chuyện khó mà như ý, trên đời này nào có thứ phóng khoáng tùy tiện. Đạo lý này bây giờ ngươi không hiểu, cũng giống như người không học kiếm, vĩnh viễn sẽ không hiểu được đạo lý của việc học kiếm. E rằng phải chờ đến khi ngươi gặp được lúc không muốn buông tay thì mới hiểu được. Ân Bích Việt vẫn không hiểu, dưới cái nhìn của hắn, hắn cho là vị sư phụ hời này là người phóng khoáng tùy tiện nhất trên thế gian. Cái gì là không muốn buông tay? Vệ Kinh Phong suy nghĩ một chút, quyết định nói một ví dụ. Khi lão phu còn trẻ, bất kể là lấy dù, lấy rượu, lấy bạc, đều phải để chống một tay. Ngươi có biết vì sao không? Ân Bích Việt suy nghĩ một chút, để chống một tay, thuận tiện cho việc lấy kiếm bất cứ lúc nào. Vệ Kinh Phong hài lòng nở nụ cười, đúng rồi. Nếu như không có một tay để tùy thời lấy kiếm, trong lòng ta liền trống rỗng, cả người khó chịu. Ánh mắt của y rơi vào mưa đêm trên sông, như là rơi vào quá khứ xa xôi, ngữ điệu cũng chậm lại. Lần đầu tiên ta gặp đại sư huynh của ngươi, đêm đó tuyết rất to. To như một cái đấu đầy bông tuyết che ngập cả trời. Đại sư huynh của ngươi đi không ổn. Một tay ta cầm dù, một tay ta nắm tay nó. Ta lại không có cái tay thứ ba. Vậy làm sao có thể cầm kiếm? Nhưng ta chẳng có lấy nửa điểm khó chịu. Chỉ cảm thấy nắm tay dẫn nó, che dù cho tốt là đủ rồi. Rất nhiều năm sau, ta mới biết, đây chính là không muốn buông tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, núi sâu giấu chùa cổ. Ân Bích Việt vốn có ý định khắc chế, lần uống rượu này rất tỉnh táo, tránh khỏi việc sau khi say lại ăn nói linh tinh bậy bạ.